Minh Hôn Bá Sủng, Thiên Tài Manh Bảo Phúc Hắc Mẫu Thân, tác giả, Nam Cung Tử Yên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, Diệp, ta biết như thế nào giải cổ, Nguyệt Nhi, không có việc gì đi, Hách Liên Thiệu Quân nhìn nàng, có chút nghi hoặc nhìn nàng dưới chân, còn có nhất giai bậc thang, nàng không có chú ý tới sao, trong đại điện đầy đất hỗn độn. Trượt chân nhất định sẽ bị thương đến, ta không có việc gì. Cảm ơn, Lâm Vân Tịch chậm rãi lắc đầu. Đứng thẳng thân mình, Lâm Vân Tịch đột nhiên hỏi. Phi Vân Cung cung chủ đã bị chế phục, các ngươi bên kia như thế nào? Hách Liên Thiệu Quân hơi hơi thối lui vài bước. Một bộ bài thi như tuyết, tuần mỹ ôn nhuận dung nhan thượng mang theo ôn nhu ý cười. Nguyệt Nhi, ít nhiều ngươi đan dược. Này Phi Vân Cung nơi trốn hạ độc. Hiện giờ Phi Vân Cung người đã bị giết được không sai biệt lắm. Ta chính là lại đây nói cho các ngươi chuyện này, vậy là tốt rồi. Lâm Vân Tịch nhàn nhạt gật gật đầu, Hách Liên Thiệu Quân lẳng lặng nhìn nàng một hồi. Mới nói, Nguyệt Nhi, ta tới, là tưởng cùng ngươi từ biệt. Ngày mai sáng sớm, ta liền phải về Nam Yển Đại Lục. Đây là ta lệnh bài. Ngày sau Nguyệt Nhi nếu là tới Nam Yển Đại Lục. Sẽ không có người dám ngăn trở ngươi, hắn đáy lòng vẫn luôn có một chung cảm giác. Nàng nhất định trở về Nam Yển Đại Lục, hắn thích trước mắt cái này cứng cỏi dũng cảm nữ tử, không? Ngừng là thích, mà là ái, chính là nàng đã có người yêu. Hắn liền sẽ không ở quấy rầy nàng, ái không nhất định là chiếm hữu. Ái cũng có thể thành toàn chính mình người yêu thương. Nhìn nàng hạnh phúc, chính hắn cũng có thể cảm giác được hạnh phúc hảo. Về sau có cơ hội, ta nhất định sẽ đi, Lâm Vân Tịch vươn tay, Hách Liên Thiệu Quân vừa thấy. Mềm nhẹ mà, cười cười, đem ngọc bài nhẹ nhàng để vào nàng lòng bàn tay đụng tới tay nàng tâm. Hách Liên Thiệu Quân tâm, khẽ run lên, bỗng nhiên mà nhìn nàng bình tĩnh như nước dung nhan, nàng trong lòng bàn tay. Hơi hơi lạnh lẽo. Lại làm hắn đáy lòng càng thêm mềm mại, Long Diệp Thiên nhìn Hách Liên Thiệu Quân thần sắc. Đáy mắt một mảnh sát ý, thế nuốt vạn dặm nếu là trước đây. Hắn đã sớm qua đi đem Tịch Nhi kéo vào trong lòng ngực hắn. Chính là hiện tại, hắn không thể, Hách Liên Thiệu Quân ôn nhu mà nhìn nàng. Đã từng bởi vì hai chân tàn phế, cho rằng chỉ có thể chung thân ngồi ở xe lăn phía trên, có thể đến nàng lúc sau. Hắn sinh hoạt tràn ngập hy vọng hiện giờ. Hắn hồi Nam Yển Đại Lục còn có rất nhiều sự tình muốn xử lý, Nguyệt Nhi. Bảo trọng, hắn trong thanh âm mang theo thật sâu mà không tha. Thâm tình nhìn chăm chú thần thanh cốt tú nàng. Ánh mắt ôn nhu chi đến, phải rời khỏi. Hắn mới biết được, rốt cuộc là có bao nhiêu không tha, Lâm Vân Tịch nhợt nhạt cười. Quân thượng thuận buồm xuôi gió. Nguyệt Nhi, sau này còn gặp lại. Hách Liên Thiệu Quân nói xong, ngước mắt nhìn Long Diệp Thiên, quân thượng, cáo từ, Long Diệp Thiên rất nhỏ gật gật đầu, Hách Liên Thiệu Quân thu hồi ánh mắt. Lại ở nữ tử diễm sắc dung nhan tuyệt thế thượng dừng lại một hồi. Quay người lại, phong hoa tuyệt đại thân ảnh biến mất ở bàng bạc mưa to chung, Long Diệp Thiên lưu lại trí kiệt cùng. Một ngàn nhiều danh thị vệ. Xử lý Phi Vân Cung sự tình, ở năm đại lục bên trong hoành hành mười mấy năm Phi Vân Cung. Trong một đêm hủy diệt, đến cũng bình nhiều người tức giận, trở lại Tịch Nhan Cung. Long Diệp Thiên đem hai cái nhi tử mang ra tới, phóng tới trên giường, phục đan dược về sau. Huynh đệ hai người còn không có tỉnh lại, Long Diệp Thiên vẫn luôn rất xa đứng ở một bên. Không dám tới gần nàng, nàng một chút nhíu mày. Hắn trong lòng đều sẽ đau, làm nàng hộc máu, làm nàng đau tê tâm liệt phế, hắn sẽ càng đau, mấy cái canh giờ phía trước, còn nhu tình mật ý hai người, hiện giờ hai người ở một phòng. Chỉ có thể xa xa tương vọng, đau khổ bi thống vô cùng. Diệp, thần nhi cùng Diệp nhi phục đan dược về sau, muốn ngày mai buổi sáng mới có thể tỉnh, ngươi đi nghỉ ngơi đi, ta mệt mỏi. Muốn nghỉ ngơi, Lâm Vân Tịch nói xong, sờ soạng cởi áo khoác, nằm ở nhi tử bên cạnh, nhắm mắt lại mát, không có chút nào buồn ngủ, trong đầu suy nghĩ thực loạn. Long Diệp Thiên nhìn nàng, khóe miệng run rẩy trương trương, trước sau không có mở miệng, đau lòng đến vô pháp hô hấp, như vậy kết quả làm hắn vô pháp tiếp thu, nàng mắt đã nhìn không thấy. Vì cái gì còn phải đối nàng như vậy tàn nhẫn, cũng mặc kệ như thế nào. Hắn đều phải bồi ở nàng bên người, Tịch Nhi, ta liền ngủ ở giường nệm thượng, ngươi nếu là có việc, đã kêu ta, Long Diệp Thiên nói xong, ra bên ngoài điện giường nệm thượng đi đến, kia cao dài cô độc bóng dáng, bất lực, đau kịch liệt, Long Diệp Thiên hợp y nằm ở giường nệm thượng. Đáy lòng thực cốt đau, hắn mở to thâm thúy mắt đen, nhìn giường cột chạm trổ nóc nhà. Khóe mắt nước mắt, lạnh lẽo bi thương, ngày xưa tình yêu triền miên phòng. Hiện giờ lại lộ ra một cổ bi thương không khí, hai người các có tâm tư. Ai cũng ngủ không được, Lâm Vân Tịch giật giật chua xót không thôi mắt đẹp. Đáy mắt hắc ám, làm tâm tình của nàng trầm trọng phách, ngươi nhưng có biện pháp. Lâm Vân Tịch dọc theo đường đi tâm tình không tốt, cũng không hỏi vừa hỏi hắn, phách. Tịch dịch, ta còn tưởng rằng ngươi đem ta cấp quên mất nhưng có biện pháp. Ngươi cũng thấy rồi, hắn rất thống khổ, hắn đã thống khổ 30 năm, ta muốn cho hắn về sau nhân sinh đều quá đến hạnh phúc. Ta không nghĩ hắn mộng đẹp một sát phách, có biện pháp, ngươi là muốn thừa nhận ngũ tạng lục phủ lệch vị trí chi đau. Lâm Vân Tịch đáy lòng từng đợt kích động, phách, ngươi nói, muốn như thế nào làm. Phách, nửa tháng lúc sau, các ngươi tới rồi Nam Loan đảo. Trên đảo có một cái hàn băng trì. Đến lúc đó, ngươi cùng hắn ở hàn trong hồ âm dương giao hợp, làm hùng cổ tự bạo mà chết, cư cổ bi thống mà chết. Bất quá ngươi sẽ ngũ tạng lục phủ lệch vị trí. Càng nguy hiểm chính là, ngươi sẽ tu vi thất tẫn, trở thành một cái phế nhân. Tịch dịch, ngươi còn sẽ lựa chọn làm như vậy sao? Phách trong thanh âm mang theo một tia thử, nếu, nhất thời thống khổ, có thể đổi lấy cả đời hạnh phúc, chẳng lẽ không đáng sao? Nàng nếu là trở thành một cái phế nhân, hắn cũng sẽ không ghét bỏ nàng, phách, tịch dịch, nếu ngươi không sợ, vậy cùng hắn đi thôi. Tốt nhất là ở giờ tí về sau, bất quá chuyện này ngươi không thể nói cho hắn, nếu là ngươi nói cho hắn, ngươi sẽ có như vậy nguy hiểm. Hắn sẽ không nguyện ý cùng ngươi đi hàn trì, ta đã biết, Lâm Vân Tịch khóe miệng cong cong, Lâm. Vân Tịch chậm rãi đứng dậy, nàng thân nhẹ như yến xuống giường giường, một bộ bạch y vạt áo phiêu phiêu lạc phồn hoa, nàng trần trụi chân đi đến bên ngoài. Đứng ở cách đó không xa, Long Diệp Thiên nhìn đến nàng ra tới. Lập tức đứng dậy, cấp bách hỏi, Tịch Nhi, như thế nào đi lên, thân mình không thoải mái sao? Lâm Vân Tịch cười nhạt lắc lắc đầu, ôn nhu nói, Diệp, ta biết như thế nào giải cổ, chờ đi Nam Loan đảo, ta đều có biện pháp thật sự. Long Diệp Thiên kích động tột đỉnh, rớt vào địa ngục tâm, lại nháy mắt tăng trở lại tới rồi thiên đường, Diệp. Thật sự, cho nên chúng ta chỉ cần đang đợi nửa tháng liền hảo, Lâm Vân Tịch nghe được hắn vui vẻ thanh âm. Khóe miệng không tự chủ được giơ lên ra một mặt như hoa sen tươi cười, Long Diệp Thiên nhìn. Đáy lòng bốc cháy lên nồng đậm hy vọng, sự tình dục nghịch chuyển. Hắn đáy lòng như thế nào có thể không vui? Nguyện không chung vi, hắn như thế nào có thể không kích động? Hảo, Tịch Nhi, ngươi nhị ca thành hôn ngày hôm sau lúc sau. Chúng ta liền khởi hành đi Nam Loan đảo, Long Diệp Thiên kích động ngữ khí vui sướng không chỗ. Không ở, chỉ cần có một tia hy vọng, hắn đều sẽ không từ bỏ. Ân, đi ngủ sớm một chút đi. Lâm Vân Tịch chậm rãi cười. Nàng xoay người, chậm rãi hướng giường đi đến. Long Diệp Thiên nhìn nàng bóng dáng, kích động đến thật lâu vô pháp hoàn hồn. Hết chương.